Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 37. Hàng năm anime cùng to lớn nhất triển lãm anime, âm vẽ hợp thành chính là đem hậu kỳ ghi âm, âm hiệu, bối cảnh âm nhạc các loại tổ hợp đến đồng thời, thông thường sẽ dự lưu một tuần lễ, có điều Từ Duệ bản thân nắm giữ ký ức. Vì lẽ đó không tiêu tốn quá nhiều thời gian xoắn suýt liền xác định cuối cùng bản thảo. VTA biên tập đi ra liên miên cùng phục chế phẩm. Một phần đưa cho trời trong video lưới, một phần cho tân tiền tuyến truyền thông, còn có một phần thì lại đưa cho anime sản nghiệp hội nghị ủy viên hội. Anime sản nghiệp hội nghị hàng năm đầu tháng 8 ở Ninh Giang tổ chức. Loại trừ một ít theo lệ ngành nghề diễn đàn, hấp dẫn người ta nhất chính là mang vào hoa hạ to lớn nhất triển lãm anime cùng hàng năm anime bình. Chọn, hoa hạ to lớn nhất triển lãm anime toàn xưng phải Ninh Giang Anime Giao Lưu Mở. Từ 25 năm trước tổ chức lần thứ nhất bắt đầu, cho tới bây giờ đã là thứ 25 giới, lại bị gọi là N25. Triển lãm anime chia làm xí nghiệp khu cùng đồng nhân khu. Xí nghiệp khu là các đại anime công ty game sân khấu. Tác phẩm mới quảng cáo, xem thử thử chơi, một ít hoạt động đều ở nơi này tổ chức. Đồng nhân khu chính là tục xưng Dojinshi buôn bán hội. Đương nhiên, dính đến thành nhân, người trưởng thành, hướng về đồ vật đều bị triển lãm hội cấm. Ngoài ra, cùng người, đồng nhân, bản, trò chơi, âm nhạc các loại đều ở nơi này giao lưu. Triển lãm anime ở ngoài quảng trường sẽ có lượng lớn hóa trang thành anime Rikaku sắc người lui tới. Bầu không khí dày đặc, cho tới hàng năm anime bình chọn. Đây là cà chua video liên hợp cái khác mấy lớn video trang web. Cùng Hoa Hạ Anime Hiệp Hội cùng tổ chức bình chọn. Là anime nghiệp giới quyền uy nhất bình chọn, trong đó nhất làm cho người coi trọng chính là hàng năm tốt nhất anime thưởng. Hàng năm tốt nhất anime thưởng bình chọn chính là lên một năm độ phát hình anime bên trong tổng hợp. Biểu hiện ưu tú nhất tác phẩm, bởi nửa năm đương tồn tại, vì lẽ đó tuyển ở năm bên trong hội nghị bình chọn. Cái này thường cũng đã trở thành rất nhiều anime công ty cạnh tranh giải thưởng. Năm nay sốt dẻo nhất hẳn là Cầu Vồng Media Manga cải biên tác phẩm Ngây Thơ Lão Sư Tiếu Học Sinh, cùng Marco Ánh Họa tiểu thuyết cải biên tác phẩm Thương Dực Lulu, còn có Ái Thủ Nghệ Nguyên sang anime Ta Anh Hùng Gia Tộc. Này ba bộ tác phẩm, Ngây Thơ Lão Sư Tiếu Học Sinh là một bộ năm ngoái tháng 10 phát ra yêu đương hậu cung hài kịch. Độ dài 24 tập, nguyên tác là Trung Học Quán, tuần san 24 cách, lên hot nhất manga là giảng giải một vị mới ra đời lão sư cùng 31 tên vấn đề nữ học sinh trong lúc đó khôi. Hài lại ấm áp trường học kịch, bởi Cầu Vồng Media mạnh mẽ vẽ tranh năng lực. Này bộ tiểu phẩm cấp tác phẩm liên miên có cực cao chất lượng. Là cà chua video lên không phải trường thiên đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, Anime Flick Chi Vương, Thương Dực Lulu, nhưng là năm gần đây hưng khởi tiểu thuyết cải biên tác phẩm một trong. Nguyên tác là ở điểm trung văn trên mạng đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, Cao Nhân Khí Tiểu Thuyết. Cố sự là một vị phổ thông học sinh cấp 3 ngẫu nhiên tình cờ gặp gỡ một vị kỳ diệu. Có xanh lam cánh thiếu nữ. Sau đó phát hiện thế giới chân thực. Một bên trường học sinh hoạt. Một bên cùng quái vật chiến đấu mạnh. Mà cô ánh họa bản thân nguyên họa thực lực rất mạnh. Làm chiến đấu anime tiết tấu nắm tương đối tốt. Lại phối hợp nguyên tác cao nhân khí. Một lần chiếm cứ nhân khí bảng hàng đầu dài đến mấy tháng. Ta Anh Hùng Gia Tộc là hiếm thấy nguyên sang loại tác phẩm. Nhân vật chính không có lựa chọn học sinh cấp 3 mà là học sinh trung học. Cố sự khiêu vũ đài nhưng là hoàn toàn không tưởng thế giới. Siêu năng lực đã trở thành tư không nhìn quen sự tình. nhân vật chính nhưng là toàn bộ thế giới duy nhất không có siêu năng lực người. Anime thông qua khắc họa hắn trưởng thành, xây dựng ra một cái làm người say mê thế giới. Này bộ phát ra trước bừa bãi vô danh, nhưng sau khi từ từ nhân khí nổ tung, hiện tại đã có thứ hai quý kế hoạch. Từ trên quan cảm tới nói, Từ Duệ càng yêu thích Ta Anh Hùng Gia Tộc, như vậy nguyên sang tác phẩm. Nhưng Thương Dực Lulu là Y Thiền Thiền rời đi Ma Cô Ánh Hoạc trước phụ trách qua tác phẩm. Vì lẽ đó từ về tình cảm hắn càng khuynh hướng này bộ. Tàu điện ngầm loàng xoàng loàng xoàng. Từ Duệ đứng cửa xe phụ cận, nhìn ngoài cửa sổ chạy như bay sau này cảnh sắc. Lần này tàu điện ngầm sẽ trải qua Lão Trang Quốc tế triển lãm hội trung tâm. Nơi nào là Ninh Giang Anime giao lưu mở tổ chức hội trường. Còn sản nghiệp hội nghị thì lại ở triển lãm hội trung tâm bên cạnh khách sạn cử hành. Tàu điện ngầm lên hiển nhiên phần lớn đều là trước đi tham gia triển lãm anime người. Hình thể rộng rãi, mang theo mũ lưỡi chai, ăn mặc màu đen t-shirt, cõng một cái kể chuyện bao nam sinh đang cùng đồng bạn bàn luận trên trời dưới biển tháng 7 mới. Anime, mở miệng ngậm miệng chính là lão bà ta, bá quyền, loại hình từ. Tỏa ra người sống chớ gần khí tức, ngồi tại chỗ, ăn mặc, sơn tạc vương, bên trong vai nữ chính hướng sổ cúc quần áo thiếu nữ nắm điện thoại di động. Buồn bực ngán ngẩm địa quét mới Weibo. Tình cảnh như thế ở tàu điện ngầm bên trong tùy ý có thể thấy được. Nơi này lại như là liên tiếp hai cái thế giới cầu nối. Khiến người ta mơ hồ nhận thức. Từ Duệ ăn mặc ngắn tay quần áo trong cùng quần. Hắn tốt xấu là chịu đến mời tham gia anime sản nghiệp hội nghị nghiệp nội nhân sĩ. Cũng không thể liền như thế ăn mặc t-shirt quần sóc ra trận. Về phần hắn bên người đứng Y Thiền Thiền. Cái kia màu xanh nhạt đường viền hoa tô điểm âu phục ở trong buồng xe trái lại có vẻ đặc biệt chính. Phái chính đáng, huyễn điện anime không có xin xí nghiệp sân khấu. Bởi vì Từ Duệ bọn họ xác thực cũng không cái gì có thể lấy ra tay đến biểu diễn. Phệ hồn, Zero, trailer sẽ ở Tân Tiền tuyến truyền thông cùng trời trong video lưới sân khấu phát hình. Vì lẽ đó, trừ đi tham gia hội nghị. Từ Duệ còn lại công tác chính là bồi tiếp Y Thiền Thiền đến đi dạo triển lãm anime. Thời hạn lên còn có dư dật. Hắn đơn giản hai ngày nay cho đại gia đều nghỉ. Nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Thiền Thiền tỷ không có chính mình vẽ cái cuốn tập cái gì sao? Từ Duệ hỏi. Trong điện thoại di động cắt đến diễn đàn app. Nghe được Từ Duệ, Y Thiền Thiền thân thể trong nháy mắt có rõ ràng cứng ngắc. Nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Từ Duệ không có xem ra bất kỳ cái gì không đúng. Ta không có, nguyên họa công tác rất bận. Không có thời gian làm những kia ngoài ngạch sự tình. Nàng lạnh nhạt nói, trong điện thoại di động quét mới Weibo. Cũng xuất hiện một cái mở rộng. Chữa trị hệ ca sĩ Tô Lê Vũ mới nhất đơn khúc chuyên tập. Đưa 10 năm sau ta. Hiện tại đã ở các đại âm nhạc trên bình đài giá. Tô Lê Vũ chuyên tập ở một tuần trước thu lại hoàn thành. Bởi vì đơn khúc, vì lẽ đó miễn đi rất nhiều quy trình. Ở ngày hôm qua vừa mới lên dây, lúc này mặc dù ca khúc ở Weibo lên nhiệt độ hạ thấp không ít. Nhưng bởi tác nhâm âm nhạc công ty ở những phương diện khác mở rộng. Thêm vào bản thân Tô Lê Vũ loại này hàng xóm nữ hài giống như thanh thuần đáng yêu hình tượng làm. Người ta yêu thích, cho nên khi trời download lượng vượt qua 15 vạn, dự đoán tuần đầu lượng tiêu thụ khoảng chừng ở 40 vạn đến 50 vạn trong lúc đó. Đối với một tân nhân mà nói đã tương đối khá. Đương nhiên, trong này cũng có đây là đơn khúc, giá cả tiện nghi nhân tố. Những này liền tạm thời không đề cập tới. Nâng bài hát này Phúc, Phệ Hồn, Zero, từ khi phát sinh chế tác quyết định thông cáo sau, lần thứ nhất tiến vào đại chúng tầm nhìn, Từ Duệ mở ra A2 diễn đàn anime khu, dựa vào, đưa 10 năm sau ta, tuyên bố, nơi này cũng nhiều rất nhiều liên quan thiếp mời. hắn tùy ý xem lướt qua một chút, liền nhìn thấy một cái hồi phục có 100 lầu nóng thiếp. Thiếp mời tiêu đề là anime chế tác tổ tiên đều dùng ở tuyên truyền lên sao? Dựa vào một ca khúc có thể làm cho vẽ tranh cất cánh hay sao? Từ Duệ điểm tiến vào cái này thiếp mời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục